Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 560, cá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều dài chiến hạm lặn dưới nước của Sarin chỉ có 18 thước, thân tàu hẹp dài, hơi dẹt terrain chiến hạm chia làm 4 bộ phận, khoang nghỉ ngơi, khoang cất chứa, khoang khống chế cùng với phòng luyện kim chuyên môn chuẩn bị cho ma pháp sư. Chiến hạm lặn này dùng tài liệu khá đặc thù, là gỗ lôi vân tinh luyện, sau đó dùng hài cốt ma thú viễn cổ Sarin để lại cho Jason làm khung chiến hạm, chỉnh thể không cần kim loại. Làm như vậy chỗ tốt chính là trọng lượng của chiến hạm phi thường nhẹ, tốc độ cũng phi thường nhanh. Chiến hạm này được đặt tên là No, Sarin. Bộ phận hoàn công cuối cùng là súng Hobdina do Sarin tự tay luyện chế. Súng lôi long cố nhiên cường đại nhưng tài liệu khó được. Sarin cho dù làm thịt 24 con lôi long của mình cũng không thể luyện chế ra vũ khí trong tay hắn. Súng Hobdina lại là đồ vật càng thêm thực tế so với súng lôi long. Súng lôi long chỉ có thể cho một mình Sarin sử dụng, người khác cũng không dùng được. Mà bản vẽ súng Hobdina hoàn thiện, tài liệu thay thế rất nhiều, có thể tùy ý luyện chế thành trang bị lớn nhỏ không giống nhau. Nếu không phải loại trang bị này rất dễ dàng hư hỏng, Sarin đã sớm cho tất cả pháp sư của mình được trang bị. Giá tiền luyện chế một bộ súng Hobdina xấp xỉ có thể luyện chế 3 bộ trang bị cung cấp. Hơn nữa trang bị cung cấp này là không cần chữa trị. Súng Hobdina lại là phải thường xuyên bảo trì, pháp sư kỹ năng luyện kim yếu đều không dùng nổi loại trang bị này. Trên No, Sarin tổng cộng 3 bộ súng Hobdina, trong đó một bộ là trang bị chủ lực, 2 bộ khác chỉ có thể dùng để đối phó tàu thuyền cỡ nhỏ hoặc là cá thể ma thú hoặc nhân loại. Bởi vì trong gỗ lôi vân có lót da lôi long Sarin để lại, cho dù chiến hạm này bị người phát hiện cũng khó thể dùng ma pháp và thần thuật tra xét kết cấu và thành viên bên trong chiến hạm. Cả chiến hạm cuối cùng là Sarin và Jason hợp lực hoàn thành, dùng thuật luyện kim thủy diễm gia cố lại một lần nữa. Tuy rằng so ra kém thần khí hoặc là bán thần khí, thánh khí bình thường cũng không chắc chắn bằng chiến hạm này, No, Sarin này cũng là trang bị có độ lặn nước sâu nhất ngoài thuyền luyện kim bàn quy. Lúc chiến hạm dựng lên đã từng làm thực nghiệm ở biển đóng băng, lặn một mạch xuống đến 5.000 thước còn không phát hiện nguy hiểm. Sau khi trải qua thuật luyện kim thủy diễm gia cố, No, Sarin này cơ bản có thể lặn ở bất kỳ nơi nào của biển nông. Bởi vì không có vỏ ngoài dày như thuyền luyện kim bàn quy, phương thức ra vào của No, Sarin là trang bị giống như vây lưng của cá ở phía trên của thuyền. Nó được làm rỗng dựng lên, thuộc về trang bị ghép ngoài của thuyền, có thể vứt bỏ. Đồ vật giống vây lưng này bản thân lại là vũ khí có thể cắt kim loại. Rạch qua dưới thuyền của địch có thể đem chiến hạm rạch toang bụng. No, Sarin từ dưới nước lặng lẽ lặn ra khỏi cảng Mesterlin. Người trên thuyền ít, không gian coi như lớn. Neri lại gọi ra 2 ác ma hầu hạ mọi người. Chiến hạm này dựa vào lò luyện ma lực để chạy tốc độ cực nhanh. Ở vị trí dưới nước ngàn thước lấy tốc độ 100 dặm một giờ đi tới. Tốc độ này cố nhiên không thể so với tàu chiến trên mặt nước, nhưng dưới nước có thể chạy đến tốc độ như vậy lại là phi thường khó. Lực cản trong nước rất lớn, nếu không dựa vào kỹ năng thì Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng chỉ có thể di động tốc độ nhanh khoảng cách ngắn, nếu không kiếm khí tiêu hao quá lớn cũng sẽ bị chết ngạt dưới nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là chiến hạm lặn kim loại, ở dưới nước chạy với tốc độ này chỉ có thể vọt khoảng cách ngắn, nếu không sẽ giải thể. Hơn nữa chiều sâu lặn của chiến hạm kim loại cũng chỉ là 100 thước, sâu hơn nữa cũng không chịu nổi áp suất nước. No, Sarin này ở dưới nước ngàn dặm tốc độ cao đi tới vẫn có vẻ nhàn nhã có thừa. Dưới ngàn thước người trên mặt nước cũng không tra xét được con thuyền này. Sarin yên tâm thả ra khí tức của cường giả cấp 10, ma thú trong biển tự nhiên né tránh, dọc theo đường đi cũng không gặp phải phiền toái gì. Một mực vòng qua cung điện trên biển của Đại Công Tước Giác Gượt, Sarin không phát hiện chiến hạm của Đại Công Tước Giác Gượt có dấu hiệu tới gần thành Mesterlin, lúc này mới ngừng tìm tòi, tốc độ chiến hạm lại tăng lên gấp đôi, rất nhanh đi tới tọa độ của thần điện thứ 6. Sarin không lựa chọn phi hành, bởi vì dọc theo đường đi này không chỉ là thế lực của Đại Công Tước Giác Gượt mà còn phải đối mặt luyện kim thành. Luyện kim thành này mặc dù đang trợ giúp thành Gerder phòng thủ, nhưng đó cũng là chiếm được chỗ tốt rồi. Đại Công Tước Giác Cực tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng nếu luyện kim thành muốn ngăn cản, hạm đội của Đại Công Tước Giác Cực thật đúng là khó thể đột phá được phòng tuyến của luyện kim thành. Cho dù là Sarin, muốn đột phá phòng tuyến của luyện kim thành, mang tới đây nhiều binh sĩ và trang bị như vậy cũng phải dựa vào luyện mục 12 chương của Neri truyền rời lần lượt. Sarin vòng qua cung điện trên biển của Đại Công Tước Giác Cực, men theo rìa biển đóng băng dọc theo đường đi không gặp phải phiền toái gì. Nhân loại vốn dám hành động ở nơi biển sâu liền hết sức thưa thớt, mục tiêu của đại công tước Giác Cực là lục địa cũng không có đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra tàu thuyền đi lại dưới nước. No, Sarin cũng là đặc chế, có thể có tính năng cao như thế là kết quả hy sinh lực công kích và độ lớn thân thuyền mới chiếm được tốc độ cao và năng lực lặn dưới biển sâu. Cảnh sắc trong nước mọi người hiện tại cũng không có hứng thú gì thưởng thức, đều ở trong khoang mình tu luyện. Chỉ có Neri nhàm chán, khống chế thuyền. Sarin thì ở trong phòng luyện kim luyện chế trang bị cho thủ hạ của mình. Mục tiêu ở khoảng cách 2 vạn dặm, No, Sarin mỗi ngày đi tới có thể đạt tới 4.800 dặm, tiết kiệm thời gian hơn bất kỳ trang bị ma pháp nào. Lại qua hơn 3 ngày, Sarin lúc này mới đi tới hải vực mục tiêu. Thần điện nữ thần để lại đều là địa phương tương đối khó phát hiện. Một ngày này Sarin hoàn thành một kiện trang bị, đang muốn giao cho Su thì chiến hạm bỗng nhiên chấn động. Chiến hạm dài 18 thước chỉ xem như trang bị mini, ở trong biển khó tránh khỏi gặp được hải lưu chảy xiết. Sarin vốn không để trong lòng nhưng lập tức phát hiện thời gian lưu tốc trong hải vực này biến đổi. Sarin lập tức đi vào khoang điều khiển, nhìn thấy trong hình vẽ trên vách tường ma pháp của chiến hạm một con cá thật lớn đang vọt tới, mồm há lớn. Hàm răng con cá đó sắc bén, chiều dài mỗi một cái đều dài hơn cả chiến hạm. Sarin dốc lòng luyện chế trang bị, lúc này mới phát hiện sau lưng No, Sarin của mình có một con ma thú đang đuổi theo. Ma thú này nếu dám đuổi theo No, Sarin thả ra khí tức cường giả cấp 10 đương nhiên không phải hạng lương thiện. Ít nhất cũng phải là thứ cùng cấp bậc mới có dũng khí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ma thú này có thể thu liễm khí tức khiến cho Sarin đắm chìm trong thuật luyện kim không có phát hiện ra, có thể thấy được thực lực là cường đại cỡ nào. Vấn đề là, ma thú này hiện tại quay đầu muốn chạy, hiển nhiên là sợ con cá lớn phía trước. Mục tiêu của con cá kia cũng không phải No, Sarin mà là ma thú ở phía sau. Sarin nói với Neri, sao không gọi ta, chấm, Neri và hắn có khế ước linh hồn, cho dù không nói cũng có thể đem ý niệm nguy hiểm trực tiếp truyền vào trong đầu Sarin. Neri nhún vai nói, chủ nhân, chúng ta dù sao không thể tới nơi này rồi còn chạy trốn khắp nơi chứ. Sarin vừa nghĩ cũng đúng. Bị ma thú kia truy đuổi, hắn không thể không buông tha tìm kiếm thần điện. Tọa độ thần điện ngay trong phạm vi mấy trăm dặm, nếu bởi vì ma thú chiếm cứ nơi này mà không đi, vậy hắn còn đi ra làm gì? Neri vừa nói với Sarin lời này vừa khống chế chiến hạm lặn. Chiến hạm nhỏ động tác linh hoạt nhưng là trong miệng con cá lớn đột nhiên bộc phát ra lực hút mạnh mẽ, mục tiêu nhằm vào lại là ma thú lớn hơn trăm thước phía sau kia. Chiến hạm của Sarin thoáng cái đã bị hút vào trong miệng cá lớn. Hàm răng con cá này dài hơn 10 thước nhưng là lại giống như cá mập vô cùng nhỏ vụn. Chiến hạm ở trong miệng cá giống như một cây rong biển, bị cá lớn bỏ qua từ trong mang đẩy ra ngoài. Sarin từ trong hình ảnh ma pháp nhìn thấy chiến hạm của mình sau khi bị mang cá đẩy ra trượt dán sát thân thể con cá. Một cái vảy của nó còn dài hơn cả chiến hạm lặn của Sarin. Còn không chờ hắn cảm thán xong liền cảm giác chiến hạm bị một luồng hải lưu sâu khó thể khống chế chìm xuống dưới. Phía trước là một hố sâu thật lớn, còn khủng bố hơn nhiều so với cái ở vực sâu Vương Thành. Sarin mừng rỡ, nơi này khẳng định là vị trí nơi thần điện. Truyền thuyết nơi này tên là vực sâu của Maier Đại Lục dù là người Vân Liêu cũng đi vòng qua. Vực sâu cũng không nguy hiểm bằng trên biển, hoặc là nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng một khi bị vực sâu kéo vào cho dù là chiến hạm Thái Cổ cũng không chống cự được. Chiến hạm lặn một mực xuống dưới, áp lực biến hóa lại không lớn, ma pháp trận vẫn không có nhắc nhở. Sarin tùy thời chuẩn bị lấy ra ma pháp tháp, nếu chiến hạm giải thể, đó ít nhất là độ sâu vạn thước thân thể thủy nguyên tố của hắn không sợ nhưng người khác không được. Trước mặt Neri chính là bục ma pháp, trên bục là một cái la bàn cao cấp quý báu, phía dưới là máy móc khống chế và một cái mặt bằng ma pháp. Trên mặt bằng ma pháp kia đột nhiên sáng lên đèn đỏ chói mắt, tổng cộng 24 đèn đỏ đều lóe lên. Sarin suýt nữa trực tiếp lấy ra ma pháp tháp nguyên tố. Ma pháp tháp nguyên tố của hắn lớn hơn chiến hạm này nhiều, nếu lấy ra kết quả duy nhất chính là chiến hạm giải thể, tất cả ma pháp trận sụp đổ, xuất hiện khe không gian. Sau đó Sarin liền thấy được một cái miệng càng lớn, hắn quyết đoán từ bỏ ý định lấy ra ma pháp tháp nguyên tố. Đối với cái miệng này mà nói, chiến hạm của Sarin giống như một hạt bụi trôi nổi, nếu lấy ra ma pháp tháp nguyên tố chỉ sợ sẽ bị cái miệng này coi là kẻ địch nhỉ. Cái miệng này lớn bao nhiêu Sarin không biết, chiều dài của răng nanh kia hẳn là vượt quá trăm thước. Chấn động của nước biển nguyên nhân chính là con cá lớn này hô hấp. Nước biển bị hút vào trong miệng cá từ trong mang đầy ra ngoài. Năng lượng trong nước biển bị hấp thu cung cấp cho con cá lớn này sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin quyết đoán tiếp nhận quyền chỉ huy chiến hạm, khống chế chiến hạm chạy về hướng cổ họng nó. Mang của con cá lớn kia quá đáng sợ, nước biển trực tiếp bị phân giải thành đủ loại phong nguyên tố, bị nó hấp thu. Nếu như lần này Sarin còn muốn từ bên trong mang chạy ra, trước tiên phải xem mình có thể chống lại năng lực phân giải nguyên tố của con cá lớn này hay không. Sarin chưa từng nhìn thấy ma thú nào mạnh mẽ như thế, cho dù là ngân tuyến kim thương ngư cũng chỉ là công kích xuất sắc. Con cá lớn này chỉ vẻn vẹn là một cái hô hấp chẳng khác nào một lần ma pháp công kích cấp mười mấy, hơn nữa là phạm vi lớn. May mắn ma thú này sinh hoạt ở biển sâu vô cùng tối đen, nếu ở trên đất bằng có thể nào sẽ cắn nuốt một thành thị hay không? Nghi vấn như vậy không cần bao lâu, chiến hạm của Sarin đâm đầu lao vào yết hầu con cá. Độ rộng của yết hầu này có thể vượt qua một dặm hay không? Sarin nhớ tới mấy trăm cái răng kia, hơn nữa còn là răng nhỏ vụn. Quả thật khó thể tưởng tượng con cá lớn này dựa vào cái gì để sinh tồn. Sau đó hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất trượt qua yết hầu cá tiến vào dạ dày nó. Ở trong dạ dày con cá lớn, Sarin thấy được một cái chiến hạm thái cổ bị tiêu hóa chỉ còn lại hài cốt, hơn nữa là chiến hạm chủ lực. Độ dài chiến hạm chủ lực của hạm đội thái cổ ngắn nhất cũng vượt qua 8.000 thước, đó là vũ khí vượt qua vị diện, có thể mang theo vô số chiến sĩ đi vị diện chinh chiến. Hài cốt chiến hạm thái cổ này đã bị đứt gãy, biến thành 3 đoạn. Hơn nữa tài liệu có thể chống lại ma pháp cường đại hiện nay đã rơi rớt rải rác. Sarin lại thoáng yên tâm một chút. Trong dạ dày con cá này cũng không có axit mãnh liệt gì, chiến hạm thái cổ tiến vào nơi này không biết đã được bao nhiêu năm, vẫn còn chưa bị ăn mòn sạch sẽ. Trừ hài cốt chiến hạm thái cổ này, Sarin còn thấy được rất nhiều nham thạch kim loại thật lớn. Mấy thứ này ở trong dạ dày cá lớn có vẻ nhỏ bé. Dạ dày nó đột nhiên mấp máy, Sarin nhìn thấy một nhúm thịt khối đường kính hơn 3 dặm bị những hài cốt chiến hạm, nham thạch cùng với kim loại thật lớn kia nghiền nát, sau đó trực tiếp dán lên trên vách dạ dày, bị dạ dày hấp thu vào. No, Sarin ngay trong những hài cốt thật lớn này sóc nảy, gian nan tránh né những mảnh vỡ cứng rắn này va chạm và nghiền nát. Sarin cuối cùng hiểu được những hài cốt chiến hạm này cùng với nham thạch cứng rắn thật lớn căn bản là con cá cố ý nuốt vào bụng dùng để trợ giúp tiêu hóa. Nhúm thịt khối kia cũng không biết là ma thú gì, mức độ cứng cỏi của nó cho dù Sarin dùng ma pháp cấp 10 cắt không ngừng mới có thể làm nát vụn. Dạ dày cá lớn vừa mấp máy, đã đem nó phân giải. Đây quả thật là, Tieta không biết đi tới phía sau Sarin từ lúc nào, nàng nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, cảm thán nói. Con cá lớn này nếu là ma thú của ta thì tốt biết bao. Chỉ Tieta chỉ có thể nuôi nổi cái tên lớn như vậy sao? Neri không phải là châm chọc, nàng nói là sự thật. Sarin cho dù có một quốc gia cũng nuôi không nổi con cá lớn này. Tieta dùng mắt liếc Neri nói, đem người đi nuôi cá cũng sấp xỉ hả? Neri không nói gì, ý của Tieta là cho Neri không ngừng triệu hoán ác ma, nhưng nàng nào có bản lĩnh này. Ác ma vị diện ma trùng vô số, nhưng số lượng tọa độ nàng nắm giữ cũng không đủ cung ứng tiêu hao của con cá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may dạ dày cá mấp máy một chút liền không có động tác gì nữa, Sarin biết loại sinh vật khổng lồ này ăn một lần thì phải tiêu hóa hồi lâu, có một số ma thú thậm chí ăn một bữa đủ cho một năm. Trong dạ dày cá lớn cũng không phải chỉ có thuyền này của Sarin là sống, còn có rất nhiều cá nhỏ, ma thú loại nhỏ ký sinh trong này. Cá lớn tiêu hóa khối thịt lớn cũng sẽ không bị vách dạ dày hấp thu toàn bộ, lượng nhỏ cặn có thể nuôi sống không ít sinh mệnh. Chúng ta ra ngoài đi, Sarin thấy trong dạ dày cá lớn này ngược lại an toàn, kêu gọi mọi người rời chiến hạm lặn no, Sarin. Người cùng đi với hắn đương nhiên không sợ hoàn cảnh như vậy. Áp lực trong dạ dày cá rất nhỏ, cũng có nước. Trong nước là axit cùng với đại lượng cặn thực vật, còn có loại cá nhỏ tìm ăn trong đống cặn này. Toàn bộ dạ dày cá lớn còn lớn hơn cả thành Mestalin của Sarin. Trong lòng Sarin đã suy đoán ra manh mối, tọa độ thần điện thứ sáu này chỉ sợ cũng ở trong thân thể cá lớn. Nếu là như vậy, tòa thần điện thứ sáu hẳn không phải ở Maier đại lục vị diện, chỉ là để lại nơi này một thông đạo không gian mà thôi. Mọi người theo Sarin rời thuyền, Sarin thu hồi chiến hạm dùng thủy văn thuẫn bao bọc mọi người vào. Dịch dạ dày của cá lớn không nhiều nhưng trong loại hoàn cảnh này không khí thật sự không ra làm sao. Chỗ tốt của thăng cấp lên cấp 10 rất nhiều, một điểm trong đó chính là uy lực của ma pháp cấp thấp tăng lên. Sarin phóng thích cũng không phải thủy văn thuẫn cấp 10, hắn có thể thoải mái đem mấy chục người bao bọc vào trong hộ thuẫn ma pháp. Thủy văn thuẫn cấp 7 cũng là thứ lực phòng ngự không tồi, ít nhất ma thú trong dạ dày cá lớn khó thể công phá. Sarin rõ ràng nhìn thấy, bên trong dịch dạ dày cá lớn cùng các loại ma thú ký sinh trên vách dạ dày cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Con nào chết cũng sẽ có một bộ phận bị cá lớn hấp thu trở thành chất dinh dưỡng nuôi nó. Sarin đem trang bị mới luyện chế giao cho Su. Đó là một cái túi da, Sarin dùng mấy con nhím biển vàng tia ghép lại, dung tích cũng đạt tới 36 thước khối. Trong túi da này chứa đựng ma dược Sarin luyện chế cùng với không ít ma dịch để uống, mấy chục kiện vũ khí ma pháp. Số vũ khí này đều là sản phẩm Sarin luyện tập thuộc tính đều không giống nhau. Su hiện tại đang bên bờ thăng cấp, có thể sử dụng nhiều một chút các loại vũ khí ma pháp có lẽ có thể đạt được linh cảm. Su vô cùng thích túi da này, đem túi da vốn có giao cho Sarin, hắn đem trang bị mới này buộc ở trên người. Có túi da này, các loại tài liệu trang bị hắn tùy thân cần đến cũng không cần phải phát sầu. Hắn khác Zola, trong kỹ năng nghiên cứu không có khống chế trang bị không gian. Cho dù thăng cấp cấp 10 hắn vẫn như cũ không thể sử dụng trang bị ma pháp không gian gì. Cấp bậc ma thú trong dạ dày cá lớn này ngược lại không có vượt qua cấp 10. Đám người Sarin trong dạ dày cá bắt đầu tìm kiếm tọa độ không gian. Sarin mang theo mọi người đi tới bên cạnh hài cốt chiến hạm thái cổ kia, sau đó đứng trên sống tàu ở phần đầu. Sống tàu của chiến hạm thái cổ này đã bị gãy thành 3 đoạn, Sarin đi quan sát vị trí gãy, dụng ma pháp của mình thử cắt, phát hiện ma pháp cấp 10 của mình cũng khó thể phá hủy sống tàu này. Nhìn qua sống tàu này cũng là kim loại, Sarin tán thưởng không thôi đối với thuật luyện kim của nhân loại viễn cổ. Tuy nhiên đây cũng có thể là thuộc tính trong dạ dày cá lớn biến hóa ra. Sarin biết con cá này tuy rằng không biết thuật luyện kim nhưng cũng có thể tiến hành cải tạo vật chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không dám động nhiều, chỉ dùng thủy diễm chậm rãi luyện hóa hơn 10 thước khối tài liệu thu vào trong nhẫn tinh văn. Còn có đống nham thạch không biết tên kia, có thể ở trong dạ dày cá lớn làm công cụ tiêu hóa thực vật, hiển nhiên cũng là tài liệu khó thể ăn mòn, cường độ siêu cao. Còn có số kim loại kia chỉ sợ là cá lớn cắn nuốt nham thạch luyện hóa ra. Trong đầu Sarin liều mạng tính toán số lượng những tài liệu này, hắn chỉ động không tới một. Trong đó chỉ sợ khiến cho cá lớn phẫn nộ. Hắn không tin nó không thể nhận ra những biến hóa này trong cơ thể. Nếu hắn trực tiếp thu tất cả tài liệu khiến cho nó tiêu hóa không tốt, vậy ngày tận thế của hắn sẽ tới. Cấp bậc con cá lớn này không cần phải nghĩ, có lẽ chỉ là cấp 12. Nhưng là nó lại là ma thú cường đại nhất cả vị diện, hơn nữa con cá này cho dù hơn trăm cường giả cấp 12 thêm vào một chỗ cũng khó thể giết chết nó. Cấp bậc đồng dạng không có nghĩa là sức chiến đấu đồng dạng. Neri cầm một cái la bàn ma pháp đang xác định tọa độ. Nơi này cách lối vào tòa thần điện thứ 6 rất gần, nhưng là con cá dường như đang vận động, tọa độ luôn biến hóa khiến Neri cũng không có biện pháp. Đối mặt với ma thú cường đại như thế, trừ Tieta người khác chỉ sợ đều không có ý niệm thu lấy, càng không muốn cùng cá lớn tác chiến. Sarin ngạc nhiên thán phục thủ đoạn của nữ thần Maya, lối vào thần điện thứ 6 này không ngờ ở trong thân thể một ma thú cường đại. Con cá này chỉ sợ còn hết sức chán ghét thần linh khác, một khi tín đồ thần linh khác muốn tới gần, đó chính là chết chắc. Tân tứ chỉ hoàn của Sarin một mực đeo trên tay, mọi người xuyên qua hài cốt chiến hạm thái cổ, đã sắp tới phía cuối dạ dày. Nơi thuật huỳnh quang của Sarin chiếu rọi đã có thể nhìn thấy một cái khí quan đang thong thả co bóp, phía dưới nối với thông đạo đen ngòm, không biết từ nơi này đi qua sẽ tới khí quan tiêu hóa gì. Tuy nhiên Sarin nhìn thấy không có một con ma thú trong dạ dày cá lớn tới gần nơi này, biết nếu tiến vào khí quan tiêu hóa kế tiếp chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm khó thể chống cự. Chủ nhân, tìm được. Neri hưng phấn kêu một tiếng, Sarin không chút do dự căn cứ tọa độ trên la bàn, đem tín ngưỡng lực thả ra. Năng lượng màu xanh và thần văn đem thông đạo không gian trong dạ dày cá mở ra, Sarin lại nghe thấy sau người một tiếng va chạm thật mạnh. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, xuyên qua thủy văn thuẫn một cước đá văng Su, chủy thủ trong tay giống như rắn độc đâm tới cổ họng hắn. Người này xuất hiện quá mức đột ngột, Sarin trong nháy mắt làm ra phán đoán. Có thể một cước đá văng hoàng kim kiếm thánh trạng thái đỉnh, người này khẳng định là cường giả cấp 10. Trong miệng Sarin quát lớn một tiếng, tiếng sấm trực tiếp phát ra. Trong hai mắt hắn, phù văn lôi điện màu vàng bay ra chặn cây chủy thủ màu xanh nhạt kia. Sarin lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của thích khách, đó là một người trẻ tuổi, toàn thân mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, không có bộ phận dư thừa gì nhô ra. Phù văn lôi điện của hắn có chứa năng lực tê liệt cường đại, thích khách trẻ tuổi này, tay trái không hề có dấu hiệu run rẩy. Nhưng là tiếng sấm của Sarin rõ ràng ảnh hưởng đến thích khách này. Động tác thích khách hơi chậm lại, một luồng hào quang màu trắng liền xuất hiện ở trước mặt thích khách. Đó chính là vũ khí của Tieta, mảnh xương hình tam giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích khách kia hiển nhiên không nghĩ tới Tieta, một chiến sĩ cấp 9, có thể bộc phát ra lực công kích cường đại như thế, hơn nữa phản ứng cũng nhanh hơn Neri mà hắn đề phòng. Phía sau thích khách đột nhiên xuất hiện hai bóng người khác, là hai nữ nhân sống sờ sờ. Hai nữ nhân này cũng là cách ăn mặc thích khách, vũ khí một người là đoàn kiếm màu đen, một người khác vũ khí trong tay lại là một thanh mũi nhọn kim loại càng thêm thông thường. Ba thích khách ba thanh vũ khí ngắn đồng thời đánh trúng mảnh xương hình tam giác kia của Tieta. Phản kích của Neri và Sarin lúc này cũng đã tới. Trong ma pháp trượng Sarin lấy ra, phóng thích ra chính là đêm vô tận. Phía sau đêm vô tận là một dòng nước này màu đen tuyền chui vào trong đêm vô tận hướng về thích khách bao bọc. Lực lượng mảnh xương của Tieta lớn kinh người, thích khách trẻ tuổi bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên ở trong mắt Sarin lại là thích khách này mượn lực lượng của Tieta bay vào trong thông đạo không gian. Thích khách trẻ tuổi đó cười lớn, biến mất trong thông đạo không gian, hai nữ nhân phía sau hắn cũng đồng thời biến mất. Sarin nghe được tiếng của thích khách kia, Sarin điện hạ, đa tạ ngươi mở ra thần điện này. Ta đã tìm kiếm hồi lâu rồi đấy, ta là Agares. Hoàng đế của Vân Lưu Đế quốc Agares không ngờ thăng cấp thành thích khách cấp 10. Hơn nữa thời gian Agares này thăng cấp khẳng định không ngắn, kinh nghiệm chiến đấu cũng dị thường phong phú. Có thể mượn lực lượng của Tieta chuyển hướng tiến vào thông đạo không gian. Sarin không chút do dự đuổi theo vào, đám người Tieta nào dám chậm trễ, đuổi theo bước chân Sarin, cũng đều xông vào trong thông đạo không gian. Sarin là pháp sư tuy rằng là cấp 10 nhưng kẻ địch là thích khách cấp 10, cách chương.